Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4657, quá lớn, chương 4661, quá lớn, một trận chiến này, Chu Hoành Vũ tổn thất, thực sự quá lớn, cái này yêu thánh phân thân đối huyền thiên thế giới phá hư, thực sự quá lớn, nhất chiến phía dưới, huyền thiên thế giới tổn thất, ít nhất có mấy ngàn ức, mà lại, cái này cái gọi là hơn vạn ức, chỉ vẫn là hỗn độn kết tinh, mà không phải cái gì ngũ sắc ngũ hành tiền. Bất quá, chỉ cần có thể triệt để chiếm cứ thế giới dưới lòng đất, triệt để đem địa hạ thành nắm giữ ở trong tay, lại tổn thất lớn, đều là đáng giá. Địa hạ thành, 72 tòa tiểu trấn, quang một ngày thu nhập, liền chừng hơn 100 triệu hỗn độn kết tinh. Một khi triệt để chiếm lĩnh nơi này, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch cách xù lợi nhuận. Mấy ngàn ức tổn thất, 10 năm không đến liền kiếm về. Hy sinh lợi ích nhất thời, đổi lấy lợi ích vĩnh hằng. Cái này tự nhiên là có lời. Cười lạnh ở giữa, Chu Hoành Vũ hơi hơi híp mắt lại. Theo lượng lớn hỗn độn chi khí tràn vào huyền sắc cổ trung bên trong, huyền thiên dưới thế giới phương, cái kia rộng lớn hỗn độn tuyền qua, tốc độ xoay tròn, thời gian dần trôi qua nhanh. Giờ này khắc này, tại Chu Hoành Vũ liên thông phía dưới, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, 72 đầu trong địa mạch hỗn độn chi khí, giống như trường giang đại hà đồng dạng, cuồn cuộn lao qua, đồng thời trước tiên, rót vào huyền sắc cổ trung bên trong. Đáng nhắc tới chính là, địa mạch này bên trong hỗn độn chi khí, cùng trong không khí rời rạc hỗn độn chi khí, là khác biệt. Trong không khí hỗn độn chi khí, còn pha tạp lấy cực âm sát khí, ma khí, cùng với khác rất nhiều tạp chất, mà trong địa mạch hỗn độn chi khí, lại là vô cùng tinh thuần, thậm chí trực tiếp liền có thể tại hỗn độn tế đàn phía trên, ngưng tụ làm hỗn độn kết tinh, mà hỗn độn kết tinh, là có thể trực tiếp bị tu sĩ chiến thể hấp thu. Bởi vậy, cái kia hỗn độn chi khí rót vào hỗn độn tiền qua về sau, bên cạnh trực tiếp bị hỗn độn tuyền qua hấp thu hết, chuyển hóa làm hỗn độn tuyền qua một bộ phận, mà theo hỗn độn tuyền qua phi tốc lớn mạnh đại, bầu trời phía trên, cái kia tinh thần sông dài bên trong, ban đầu vốn đã quang mang ngôi sao ảm đạm, khi lấy được năng lượng tiếp tế về sau, lóng lánh tinh quang, thời gian dần trôi qua phát sáng lên, thậm chí, thì liền huyền thiên thế giới biên giới chỗ, cái kia bị oanh kích ra to lớn lõm xuống, cũng nhanh chóng khôi phục. Lúc đến thời khắc này, yêu thánh phân thân là càng đánh càng khô kiệt, mà huyền thiên pháp thân thì là càng đánh càng mạnh đựng. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cục rốt cục bắt đầu nghịch chuyển. Mặc dù nói, thánh cảnh phía dưới đều là run rế, thế nhưng là kim điêu yêu thánh phân thân cũng không phải là thánh cảnh cường giả. Hắn thực lực chân thật, bất quá là bạch quang thánh thể đỉnh phong mà thôi. Bởi vậy, hắn cũng không phải là không thể bị đánh bại. Cảm thụ được tinh thần sông dài lực lượng cấp tốc khôi phục, cảm thụ được lượng lớn hỗn độn chi khí, giống như trường giang đại hà tràn vào huyền thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, huyền thiên pháp thân không khỏi thở dài ra một hơi. Cho tới nay, huyền thiên pháp thân kỳ thực cũng không dám buông tay buông chân. Đại chiến một trận, cao đến 600 chí lực, toàn lực vận chuyển lên tới. Tính toán mỗi một tia năng lượng tiết kiệm, tranh luận có thể kéo lại cái này yêu thánh phân thân thời gian dài hơn. Nhưng là bây giờ, theo sóng biển hỗn độn chi khí tràn vào, hắn lại cũng không cần vì năng lượng lo lắng. Giờ này khắc này, huyền sắc cổ trung rút ra lấy toàn bộ thế giới dưới lòng đất địa mạch chi lực cho mình sử dụng, năng lượng cơ hồ là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Tinh hà bộc bố, một tiếng tiếng ngâm khẽ bên trong, huyền thiên pháp thân rốt cục toàn lực xuất thủ. Một cái tinh hà dưới thác nước, cái kia mênh mông tinh hà lóng lánh mê người quang mang, gào thét lên hướng yêu thánh phân thân bao phủ mà đi. Cái kia yêu thánh phân thân không dám chính diện ngạnh kháng. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, trước tiên tránh ra, Đáng tiếc là, nắm giữ vô hạn năng lượng huyền thiên pháp thân. Muốn trốn tránh công kích của hắn. Cái kia thật quá khó khăn. Tinh hà đảo quyền. Bảo kiếm vung lên ở giữa. Cái kia sáng chói tinh hà. Cuốn ngược mà quay về. Hướng về cái kia yêu thánh phân thân đuổi tới. Chỉ thấy cái kia yêu thánh phân thân hai cánh thu vào ở giữa. Dường như một đầu giống như cá bơi. Linh hoạt một cái lặn xuống. Tinh hà treo ngược. Đối mặt cùng này. Huyền thiên pháp thân phát động chiêu thứ ba. Cái kia yêu thánh phân thân. Liên tiếp ba lần né tránh về sau. Kỳ thế đã hết. Đối mặt cái này tinh hà treo ngược. Rốt cuộc né tránh không được. Mãnh liệt tinh hà. Trong nháy mắt liền đem hắn che mất. Đương nhiên, cái kia yêu thánh phân thân, không có dễ dàng như vậy chiến thắng. Một cái tinh hà treo ngược phía dưới, tuy nhiên đối yêu thánh phân thân tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng cũng chỉ là tổn thương mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Làm cái kia mãnh liệt tinh hà khẽ quét mà qua về sau. Cái kia yêu thánh phân thân, đã là một thân chật vật, mãnh liệt trong tinh hà. Hơn 45 triệu ngôi sao trùng kích phía dưới. Cái kia yêu thánh phân thân nguyên lực hộ thuẫn. Bị lột hơn 3 phần 10. Lại đến thêm mấy lần lời nói. Cái này nguyên lực hộ thuẫn. Chỉ sợ cũng hỏng mất. Đổi là dưới trạng thái bình thường. Huyền thiên pháp thân. Căn bản không có nhiều như vậy năng lượng. Đi liên tục phát động phạm vi lớn trung cực chiến kỹ. Nhưng là bây giờ. Huyền thiên thế giới. Liên thông thế giới dưới lòng đất 72 đầu địa mạch. Rút ra lấy toàn bộ thế giới dưới lòng đất năng lượng. Cho mình sử dụng. Tạm thời tới nói. Huyền thiên pháp thân năng lượng là vô hạn. Bởi vậy. Huyền thiên pháp thân ung dung cười một tiếng ở giữa. Tay phải hắc kiếm vung lên. Lần nữa khống chế lấy sáng chói tinh hà. Hướng về cái kia yêu thánh phân thân bao phủ mà đi. Chờ một hồi. Mắt thấy tinh hà sắp tới người. Cái kia yêu thánh phân thân rốt cục luống cuống. Lúc cho tới bây giờ. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài. Hắn vẫn lạc. Chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Kim điêu yêu thánh phân thân. Thế nhưng là duy nhất một lần. Một khi bị chém giết. Tuy nhiên còn có thể lại phân ra đến một tôn. Nhưng là. Phân thân linh hồn. Lại là cần từ kim điêu yêu thánh trên linh hồn, cắt đi một mảnh, đối với kim điêu yêu thánh tới nói, tổn thương là phi thường to lớn, không có ức vạn năm thời gian, căn bản không khôi phục lại được, mà lại, vừa chia ra phân thân, hắn thực lực, là phi thường yếu đuối, phân thân cũng là cần phải không ngừng tu luyện, mới có thể cấp tốc cường đại lên, không có ức vạn năm thời gian tu luyện. Yêu thánh phân thân tuyệt đối không có khả năng có được thực lực hôm nay. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ trước mặt tôn này yêu thánh phân thân. Thời gian tu luyện đã vô cùng dài dằng dặc. Từ thái cổ thời đại sơ kỳ, hắn cũng đã tồn tại. Tôn này yêu thánh phân thân, đã đến gần vô hạn thánh cảnh. Một khi bước vào thánh cảnh, cho dù chỉ là phân thân, cũng giống vậy có thể bất tử bất diệt. Mà không phải giống như bây giờ. Một khi bị chém giết. Liền triệt để tan thành mây khói. Hôi phi yên diệt. Gặp phải hẳn phải chết liền cục diện. Yêu thánh phân thân không thể không bắt đầu cầu sinh. Đáng tiếc là. Trong tay của hắn. Nhiễm quá nhiều máu tươi. Cái kia ngũ tôn tinh thần pháp thân cũng còn miễn. Mấu chốt là cái kia 444 tên luyện ngục cận vệ. Toàn bộ gãy tại trong tay của hắn. Nếu như cứ như vậy buông tha hắn lời nói, Chu Hoành Vũ như thế nào đi đối mặt luyện ngục cận vệ? Mặc dù nói, luyện ngục cận vệ còn có thể tích huyết trọng sinh. Thế nhưng là dù vậy, nhân quả lại dù sao cũng là kết. Cũng không thể nói, bởi vì có thể phục sinh, cho nên ngươi liền có thể tùy tiện giết ta đi. Huống chi, tích huyết trọng sinh, tuy nhiên xác thực có thể phục sinh. Nhưng nếu nói một điểm tổn thất đều không có, khả năng sao? Trên thực tế, tổn thất chẳng những có, mà lại rất lớn, dù sao cũng là chết qua một lần. Trên linh hồn tổn thương, vẫn là vô cùng to lớn. Không có thời gian mấy năm, không cách nào khôi phục. Giết, đạt được Chu Hoành Vũ chỉ lệnh về sau, Huyền Thiên Pháp thân mặt không thay đổi vung lên chiến kiếm. Lần nữa thúc giục cuồn cuộn tinh hà, hướng về cái kia yêu thánh phân thân bao phủ mà đi. Theo thời gian trôi qua, cuồn cuộn trong tinh hà, tất cả tinh thần, càng ngày càng sáng, ngàn vạn ngôi sao hội tụ thành cuồn cuộn tinh hà bao phủ dưới. Cái kia yêu thánh phân thân tuy nhiên cực lực đang đối kháng với, thế nhưng là chỉ có tiêu hao, lại không cách nào đạt được khôi phục cùng bổ sung tình huống dưới. Cái kia yêu thánh phân thân chỉ có thể là càng đánh càng yếu, càng đánh càng bất lực. Rốt cục, liên tiếp ba cái tinh hạch thác nước trùng kích vào, cái kia yêu thánh phân thân nguyên lực hộ thuẫn triệt để phá toái, tiếp tục công kích đi xuống. Cái này yêu thánh phân thân rất nhanh liền sẽ vẫn lạc. Hết chương.